Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là người mẫu. Không, thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự một cuộc thi tuyển chọn nào. Cô sợ mình làm không được sẽ làm cho cả buổi trình diễn trở thành kiếm củi 3 năm, thiếu 1 giờ. Cái này không quan trọng. Buổi trình diễn quan trọng là ở phong cách và linh hồn của trang phục. Tôi tin cô hoàn toàn có thể thể hiện được khí chất và linh hồn của bộ váy này. Thật sao? Thiên tỉnh cô cũng không dám chắc chắn. Nhưng không thể không nói, lời của nhà thiết kế đã khiến cô động lòng. Chuyện đến nước này cô không cho phép mình sợ hãi luống cuống. Thiên tình, xin cô đó, lên đi. Đồng nghiệp cũng khuyên cô, nếu cô không chịu chúng ta thực sự toi mạng đó. Đồng đó cô cũng biết buổi trình diễn này quan trọng thế nào. Nếu không thành công thì tổng chắc chắn sẽ đuổi việc hết chúng ta. Anh một câu, tôi một câu, tất cả mọi người đều đặt hết hy vọng vào thiên tình. Cuối cùng thiên tình đành gật đầu, cười nói, được, vậy để tôi thử xem. Tôi sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người thất vọng. Ngay thấy cô đồng ý, mọi người lúc này mới thở ra một hơi. Không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay. Thiên tình e thẹn cười cười. Mai lập tức gọi trợ lý tới. Tiểu Trần, tới đây, lấy sổ đo cho cô gái này. Đúng rồi, cô tên gì? Tôi họ Cảnh, tên Thiên Tình. Thiên Tình vội vàng trả lời. Ồ, Mai đáp rồi phất tay gọi người. Nhanh lên, sửa sang trang phục nhỏ lại một chút, chuẩn bị dây thủy tinh. Bên kia, dây cáp và thang cũng mau chuẩn bị. Nhà tạo mẫu tóc tới đây làm tóc cho Thiên Tình. Thời trang điểm, đầu cũng mau tới đây trang điểm đi. Phía sau cái này lập tức trở nên vô cùng bận rộn. Thiên Tình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Xem ra buổi trình diễn lát nữa đây sẽ rất long trọng. Cô Cảnh, mời giơ tay lên. Cô vội vàng giơ tay lên. Làm phiền cô quay mặt sang bên này một chút. Cô đều nhất làm theo. Tất cả lại bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Mọi người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bạch Thiên Thiên vẫn chưa tới hay sao? Còn tới giờ bắt đầu, mai kiểm tra lại nhân số. Vừa giờ đã liên lạc, cô ấy đang đi cùng tổng giám đốc trên đường tới đây. Ok, với mọi người chú ý, bộ sưu tập thiên sứ lên sân khấu trước. Nào, Amanda, nhóm các người bắt đầu ra trước. Mai chỉ huy, mọi người trang phục chỉnh tề chuẩn bị bước lên sân khấu. Thiên Tình ngồi ở sau khán đài có thể nhìn thấy được toàn bộ đèn bên dưới đều bị tắt hết. Chỉ để lại mấy bóng đèn trên sân khấu. Xong chưa? Mai đi tới hỏi. Ok rồi, thợ trang điểm thu tay nghiêng khuôn mặt xinh xắn của Thiên Tình, giống như đang thưởng thức một kiệt tác. Rất tuyệt. Ánh mắt Mai cũng đầy vẻ kinh ngạc, nheo lại mắt. Tôi thấy cô rất quen, trước đây đã từng gặp cô chưa? Nghe anh nói vậy, Thiên Tình vội rũ mắt xuống. Nếu như người hay đọc báo, lại có trí nhớ tốt, có lẽ sẽ nhớ ra cô đã từng lên mặt báo cùng với Thi Nam Sinh. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nên cô thật không muốn có người nhận ra mình. Cũng may bây giờ không có nhiều thời gian để cho Mai suy nghĩ nhiều đến chuyện này. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ cần khi gương mặt này đi ra, cũng đủ khiến cho người ta thấy thích thú là được rồi. Mau lên, hóa trang xong rồi thì mau qua kia mặc váy vào, không cần mặc nội y. Hả? Vải tơ tằm màu trắng vô cùng mềm mại, mỏng manh, giống như lưới vậy. Nếu không mặc nội y thì sao che được? Nhưng giờ phút này cô không có thời gian để do dự. Cô nghe lời lập tức đến phòng thay quần áo để thay. Trong hội trường vừa trình diễn thời trang đầy đủ khách quý, minh tinh, ký giả cũng có, còn có cả các nhà thiết kế có tên tuổi. Tất cả đều ngồi hàng ghế đầu, chuyên chú nhìn lên sân khấu. Lúc thì Nam Sinh và Bạch Thiên Thiên cùng đi vào, không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai, cùng với đó là vô số ánh đèn flash lóe sáng. Nhưng vào đúng lúc này, hàng loạt bộ sưu tập thiên sứ đang bước ra sân khấu. Thì Nam Sinh hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Bạch Thiên Thiên, bảo cô ra phía sau sân khấu trước. Lời còn chưa nói xong, hai người đều bị bóng người đang được dây cáp chậm rãi thả xuống sân khấu làm cho ngây người. Người mẫu trong trang phục thiên sứ, trên người phủ kín, thứ ánh sáng lấp lánh đang từ trên cao từ từ hạ xuống. Khỏi đeo bất kỳ loại trang sức gì, trên đầu chỉ có duy nhất chiếc vòng kim cương, là nổi bật sự thánh thiện của chiếc váy lụa của nàng mặc. Làn váy nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, giống như một đám mây trắng lênh đênh trôi nổi. Cùng với nụ cười ngây thơ bên khóe môi, cùng với nét mặt mang chút gì đó như sợ hãi, tự như một cô thiên sứ trên trời đi lạc xuống trần gian vậy, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt thôi thì không sao rời đi được nữa. Đúng như Mai nói, không ai có thể hợp với chiếc váy này hơn cô. Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sinh nhìn kỹ khuôn mặt kia và cả dáng người đó, đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn ánh mắt của Thi Nam Sinh. Thấy ánh mắt anh đang bị hình ảnh kia của Thiên Tình hấp dẫn, sau mặt của Bạch Thiên Thiên chợt biến đổi. Sao lại là Thiên Tình, không phải là người mẫu Lộ Lộ hay sao? Thi Nam Sinh nhíu chặt lông mày. Cô gái này dường như đã quên mất việc mình đang là phụ nữ có thai rồi sao, dám ngồi trên cao như vậy. Hơn nữa càng khốn kiếp hơn là, chẳng lẽ cô ta không biết bộ váy kia mỏng thế nào, đồ liễu ra sao ư? Không ngờ cô dám mặc bộ váy này, còn dám đóng thế người mẫu. À Xanh, Bạch Thiên Thiên thấy anh không trả lời, vội đẩy nhẹ anh. trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Lúc này thì nam sinh mới định thần lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net